Ba La Mã, phẩm người, chứng thực giới thân. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, rồi tôn giả Savitta, tôn giả Mahakotita đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói lên với tôn giả những lời chào đón hỏi thăm, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Savitta đang ngồi xuống một bên: có ba hạng người này, này hiền giả Savitta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thần chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, này hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, này hiền giả, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, này hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, này hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người tính giải, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này tính căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakotita: có ba hạng người này, này hiền giả Kotita, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thần chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, này hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người thân chứng, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này định căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Mahakotita thưa với tôn giả Sariputta: có ba hạng người này, thưa hiền giả Sariputta, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Thân chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người nào hiền giả chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn? Có ba hạng người này, thưa hiền giả Kotita, thế nào là ba? Thân chứng, kiến trí, tính giải. Ba hạng người này, thưa hiền giả, có mặt xuất hiện ở đời. Trong ba hạng người này, thưa hiền giả, hạng người kiến trí, hạng người này tôi chấp nhận là hy hữu hơn, là thù diệu hơn. Vì cớ sao? Vì rằng, thưa hiền giả, với hạng người này tuệ căn được tăng thượng. Rồi tôn giả Sariputta nói với tôn giả Savitta và tôn giả Mahakotita như sau: thưa các hiền giả, tất cả chúng ta đã trả lời tùy theo biện tài của mình. Thưa các hiền giả, chúng ta hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, chúng ta sẽ hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. Vâng, thưa hiền giả. Tôn giả Savitta và tôn giả Mahakotita dừng đáp tôn giả Sariputta. Rồi tôn giả Sariputta, tôn giả Savitta và tôn giả Mahakotita đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta thuật lại với Thế Tôn tất cả câu chuyện đã xảy ra với tôn giả Savitta và tôn giả Mahakotita. Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người tính giải này, là hạng người đang hướng đến A-la-hán. Hạng người thân chứng này, là hạng người nhất lai hay bất lai. hạng người kiến trí này là hạng người nhất lai hay bất lai? Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người thân chứng này, là hạng người đang hướng đến A-la-hán. Hạng người tính giải này là hạng người nhất lai hay bất lai? Hạng người kiến trí này là hạng người nhất lai hay bất lai? Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều là hạng người này hy hữu hơn, thù diệu hơn trong ba hạng người kia. Sự kiện này xảy ra, này Sariputta, là hạng người kiến trí này là hạng người đang hướng đến A-la-hán, còn hạng người tính giải là hạng người nhất lai hay bất lai, và hạng người thân chứng này là hạng người nhất lai hay bất lai. Ở đây, này Sariputta, thật không dễ gì để trả lời một chiều rằng hạng người này là hy hữu hơn, là thù diệu hơn trong ba hạng người kia. 22. Người bệnh. Có ba hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, một hạng người bệnh dầu có được các món ăn thích hợp hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, không được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bệnh dầu có được các món ăn thích hợp hay không được các món ăn thích hợp, dầu có được các thuốc men thích hợp hay không được các thuốc men thích hợp, dầu có được sự chăm sóc thích đáng hay không được sự chăm sóc thích đáng, được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người bệnh có được các món ăn thích hợp không phải không được, có được các thuốc men thích hợp không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng không phải không được, được bình phục từ chứng bệnh ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người bệnh này có được các món ăn thích hợp không phải không được, có được các thuốc men thích hợp không phải không được, có được sự chăm sóc thích đáng không phải không được, được bình phục khỏi chứng bệnh ấy. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, các món ăn thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, các thuốc men thích hợp với người bệnh đã được chấp thuận, sự chăm sóc thích đáng với người bệnh đã được chấp thuận. Chính do duyên với hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, các người bệnh khác cần phải được chăm sóc như vậy. Ba hạng người bệnh này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có ba hạng người này có mặt xuất hiện ở đời, có thể so sánh với ba hạng người bệnh này. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được thấy Như Lai hay không được thấy Như Lai, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày hay không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, không có đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các hiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không được thấy Như Lai, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, hay không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, không phải không được nghe pháp và luật do Như Lai trình bày, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người được thấy Như Lai, không phải không được thấy, được nghe pháp và luật do Như Lai thuyết giảng, không phải không được nghe, đi vào tánh quyết định, tánh chân chánh đối với các thiện pháp. Chính do duyên hạng người này, này các tỷ kheo, thuyết pháp được chấp nhận. Và chính do duyên hạng người này, này các tỷ kheo, pháp được thuyết giảng cho các người khác. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, được ví dụ với ba hạng người bệnh. Chất chứa. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người chất chứa các thân hành có não hại, chất chứa các khẩu hành có não hại, chất chứa các ý hành có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại, chất chứa khẩu hành có não hại, chất chứa ý hành có não hại, người ấy sanh trong thế giới có não hại. Vì phải sanh trong thế giới có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại. Người ấy vì cảm giác các cảm xúc có não hại, nên cảm giác các cảm thọ có não hại, nhất hướng đau khổ, như các chúng sanh ở trong địa ngục. Ở đây, này các tỷ kheo, có người chất chứa thân hành không có não hại, chất chứa ý hành không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành không có não hại, chất chứa ý hành không có não hại, người ấy được sanh trong thế giới không có não hại, được sanh trong thế giới không có não hại, người ấy cảm giác các cảm xúc không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ không có não hại, nhất hướng lạc, như chư thiên ở biến tịnh thiên. Ở đây, này các tỷ kheo, có người chất chứa thân hành có não hại và không có não hại, chất chứa ý hành có não hại và không có não hại. Sau khi chất chứa thân hành có não hại và không có não hại, sau khi chất chứa ý hành có não hại và không có não hại, được sanh vào thế giới có não hại và không có não hại. Được sanh vào thế giới có não hại và không não hại. Người ấy cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại. Do cảm giác các cảm xúc có não hại và không có não hại, người ấy cảm giác các cảm thọ có não hại và không có não hại xen lẫn lạc và khổ, ví như loài người, một loại chư thiên và một loại sanh trong đọa xứ. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, nhiều lợi ích. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm nhiều lợi ích cho người khác. Thế nào là ba? Do người nào, này các tỷ kheo, có người được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Người ấy là hạng người làm lợi ích nhiều cho người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào người khác rõ biết đây là khổ, rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, người ấy là hạng người làm lợi ích cho nhiều người kia. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Lại nữa, này các tỷ kheo, do người nào người khác đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại và thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là hạng người làm lợi ích nhiều cho người khác. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, làm lợi ích nhiều cho người khác. Ta nói rằng, không có một người nào khác làm lợi ích nhiều hơn cho người bằng ba hạng người này. Ta nói rằng, người này không thể khéo trả ơn cho ba hạng người kia, như đảnh lễ, đứng dậy, chắp tay, hành động thân thiện, bố thí, các vật dụng, như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc trị bệnh, vân vân, vết thương làm mũ. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, với tâm ví dụ như chớp sáng, với tâm ví dụ như kim cang. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm ví dụ như vết thương? Ở đây, này các tỷ kheo, có người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít cũng tức tối phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, biểu lộ sự phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như một vết thương đang làm mũ, nếu bị cây gậy hay một miếng sành đánh phải, liền chảy mũ nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người phẫn nộ và bực tức. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người được ví dụ với vết thương đang làm mũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt, ví như một người có mắt, thấy các sắc trong đêm tối mù mịt, thì có chớp sáng. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có người như thật rõ biết đây là khổ, như thật rõ biết đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví dụ như chớp sáng. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người với tâm được ví dụ như kim cang? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người nhờ đoạn tận các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, và an trú vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người với tâm được ví như kim cang. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, cần phải thân cận. Có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người, này các tỷ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, nên thân cận gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thấp kém về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, không nên gần gũi, không nên sống chung, không nên hầu hạ cúng dường, trừ khi vì lòng thương tưởng, vì lòng từ mẫn. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đồng đẳng với mình về giới, định, tuệ. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Với ý nghĩ, cả hai thiện xảo về giới, câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về giới, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. Cả hai là thiện xảo về định, cả hai là thiện xảo về tuệ. Câu chuyện của chúng ta sẽ thuộc về tuệ, được diễn tiến lợi ích cho cả hai chúng ta, và sẽ làm cho hai chúng ta được an lạc. Cho nên, người như vậy nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Thế nào là hạng người? Này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người thù thắng về giới, định và tuệ. Hạng người ấy, này các tỷ kheo, sau khi cung kính, tôn trọng, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì có sao? Với ý nghĩ, như vậy, nếu giới chưa đầy đủ, ta sẽ làm đầy đủ. Hay nếu giới được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm cho chỗ này, chỗ kia, với trí tuệ. Hay nếu định chưa đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu định được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm chỗ này, chỗ kia, với trí tuệ. Hay nếu tuệ chưa đầy đủ, ta sẽ làm cho đầy đủ. Hay nếu tuệ được đầy đủ, ta sẽ hỗ trợ thêm chỗ này, chỗ kia, với trí tuệ. Cho nên, với hạng người như vậy, sau khi cung kính, tôn trọng, nên gần gũi, nên sống chung, nên hầu hạ cúng dường. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Người gần kẻ hạ liệt, rồi cũng bị hạ liệt. Thân cận người đồng đẳng, được khỏi bị thối đọa. Ai gần bậc thù thắng, mau chóng được thăng tiến. Do vậy hãy sống chung, bậc ưu thắng hơn mình. Đáng ghê tởm, có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Có hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải sống chung, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, cần phải nhìn một cách thản nhiên, không cần gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường. Có hạng người, này các tỷ kheo, cần phải gần gũi, cần phải sống chung, cần phải hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ác giới, tánh tình độc ác, sở hành bất tịnh, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn, nhưng hiện tướng sa môn, không sống phạm hạnh, nhưng hiện tướng có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, đầy những tham dục, tánh tình bất tịnh. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, đáng ghê tởm, không cần phải gần gũi, không cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng xấu được đồn xa về người ấy là có bạn ác, có bằng hữu ác, tôn sùng kẻ ác. Ví như, này các tỷ kheo, một con rắn đi vào trong đống phân, dầu nó không cắn ai, nhưng cũng bị đống phân làm cho ô uế. Cũng vậy, này các tỷ kheo, dầu không thuận theo một chút nào tri kiến của người như vậy là tôn sùng kẻ ác, cho nên hạng người như vậy đáng ghê tởm, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ, nhiều hiềm hận, dầu có bị nói chút ít, cũng tức tối, phẫn nộ, sân hận, sừng sộ, hiện rõ phẫn nộ, sân hận và bực tức. Ví như, này các tỷ kheo, một vết thương làm mủ, nếu bị cây gậy hay miếng sàn đánh phải, thời chảy mủ ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ và bực tức. Ví như, này các tỷ kheo, một que lửa bằng gỗ tinduka, nếu bị cây gậy hay miếng sàn đánh phải, thời xịt lửa, xịt khói ra nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ví như, này các tỷ kheo, một hố phân được cây gậy hay miếng sành quậy vào, thời mùi hôi thối lại càng nhiều hơn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có hạng người phẫn nộ và bực tức. Hạng người như vậy, này các tỷ kheo, cần phải nhìn với cặp mắt thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì nghĩ rằng, người ấy có thể nhục mạ ta, người ấy có thể chửi mắng ta, người ấy có thể làm hại ta. Cho nên, hạng người như vậy cần phải nhìn một cách thản nhiên, không nên gần gũi, không nên hầu hạ cúng dường. Và như thế nào, này các tỷ kheo, là hạng người cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người giữ giới, tánh tình hiền thiện. Người như vậy, này các tỷ kheo, cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường. Vì cớ sao? Vì rằng, dầu không thuận theo chút nào tri kiến của người như vậy, nhưng tiếng tốt được đồn xa về người ấy, là có bạn lành, là có bằng hữu lành, là tôn sùng kẻ lành. Cho nên, hạng người như vậy cần phải gần gũi, cần phải hầu hạ cúng dường. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Người gần kẻ hạ liệt, rồi cũng bị hạ liệt, thân cận người đồng đẳng, được khỏi bị thối đọa. Ai gần bậc thù thắng, mau chóng được thăng tấn. Do vậy hãy sống chung bậc ưu thắng hơn mình. Nói như qua, có ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người nói như phân, hạng người nói như hoa, hạng người nói như mật. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người nói như phân? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người khi đi vào hội trường, hay đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến giữa cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói, ngươi biết gì, hãy nói lên. Người ấy không biết nói rằng, tôi có biết. Có biết nói rằng, tôi không biết. Không thấy nói rằng, tôi có thấy. Có thấy nói rằng, tôi không thấy. Do vì mình, hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ đã cố ý mà nói láo. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói như phân. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nói như hoa? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi đi đến hội trường, hay khi đi vào hội chúng, hay khi đi đến giữa các người bà con, hay khi đi đến giữa các người đồng một tổ hợp, hay đi đến cung vua, hay bị dẫn như là người làm chứng, được nói, ngươi biết gì, hãy nói lên. Người ấy không biết, nói rằng, tôi không biết. Có biết, nói rằng, tôi có biết. Không thấy, nói rằng, tôi không thấy. Có thấy, nói rằng, tôi có thấy. Không vì mình hay vì người, hay vì một vài lợi vật nhỏ, cố ý nói láo. Người như vậy, này các tỷ kheo, được gọi là người nói như hoa. Và này các tỷ kheo, thế nào là người nói như mật? Ở đây, này các tỷ kheo, có người đoạn tận ác ngữ, từ bỏ lời nói ác ngữ. Lời nói của người ấy không hại, tai ưa nghe, khả ái, đi thẳng đến tâm, lễ độ, được nhiều người ưa thích, được nhiều người thích ý. Người ấy nói những lời như vậy. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người nói như mật. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời, mù lòa. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không có mắt để có thể với mắt như vậy. Thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch. Không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được phát thiện và bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người mù. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch, nhưng không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và bất thiện, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có một mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thâu hoạch được tài sản chưa được thâu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thâu hoạch, và có mắt để có thể với mắt ấy biết được pháp thiện và bất thiện, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kẻ mù mắt bị hư, cả hai đều bất hạnh. Vừa công đức không làm, vừa không được tài sản. Thứ đến là hạng người được gọi là một mắt, liên hệ pháp, phi pháp, tầm cầu các tài sản, với trộm và mang trá, cùng với cả nói láo, vừa khéo góp tài sản, vừa giỏi hưởng dục lạc. Từ đây đến địa ngục, người một mắt bị hại. Còn vị có hai mắt, được gọi người tối thượng, thâu hoạch các tài sản, một cách đúng chánh pháp. Các tài sản đã có, tăng trưởng đúng chánh pháp, bố thí ý tốt đẹp, không phân vân ngập ngừng, được sanh chỗ hiền thiện, đi chỗ ấy không sầu, vậy hãy tránh thật xa. Người mù, người một mắt, thân cận bậc hai mắt, bậc tối thắng trượng phu. Lộn ngược, ba hàng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Hạng người với trí tuệ lộn ngược, hạng người với trí tuệ bắt dế, hạng người với trí tuệ rộng lớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là người với trí tuệ lộn ngược? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, thường thường nghe pháp từ các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người ấy, tại chỗ ngồi ấy, đối với bài thuyết giảng ấy, không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Cũng vậy, khi người ấy từ chỗ ngồi ấy đứng lên, đối với bài thuyết giảng ấy, người ấy không có tác ý đến đoạn đầu, không có tác ý đến đoạn giữa, không có tác ý đến đoạn cuối. Ví như, này các tỷ kheo, một cái ghè bị lộn ngược, nước chứa trong ấy tuôn chảy, không có dừng lại. Cũng vậy, này các tỷ kheo, ở đây có hạng người đi đến khu vườn tinh xá, thường thường nghe pháp từ các tỷ kheo. Các vị tỷ kheo thuyết pháp cho người ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, trình bày phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Người ấy,